Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31. Hấp dẫn, cầu một chút phiếu đề cử rồi, ta đánh thắng vì cái gì còn muốn chạy a? Vù vù, ai nói hắn chỉ có một người, lại nói dù cho một mình hắn, nếu là có người báo động ngươi đây chính là tổn thương. Vù vù, tổn thương tội. Đúng, chạy mau, Ngao Mộc Dương đi theo chạy như điên. Hai người nhanh chóng chạy ra quảng trường. Sau đó Lộc Chấp Tử lôi kéo hắn chạy vào một mảnh hẻm nhỏ. Trong ngõ hẻm liên tục xuyên qua, chạy ra một đoạn khoảng cách, Lộc Chấp Tử mới buông hắn ra, dựa lưng vào một mặt tường từng ngụm thở hổn hển. Lúc này nàng là mệt chết. Trơn bóng tuyết trắng cái trán mồ hôi lâm ly, khéo léo mũi thở cùng môi son liên tục lay động, ngực lại càng là kịch liệt phập phồng. Lộc Chấp Tử ngực không có Ngao Mộc Dương lúc trước tại du thuyền nhìn lên đến cô nương kia đại. Có thể quy mô cũng rất tráng lệ, đem một kiện bạch sắc đai đeo sau lưng khởi động mê người đường cong. Bởi vì lúc này nàng là khom người, hai tay chống tại trên đùi. Như vậy từ Ngao Mộc Dương góc độ đến xem, một mảnh tuyết trắng mịn màng khe nứt xuất hiện sâu không thấy đáy. Ngao Mộc Dương lơ đãng quét mắt một vòng nhất thời xấu hổ. Hắn nhanh chóng chuyển di ánh mắt, bên cạnh có tiểu cửa hàng, hắn liền đi mua hai bình nước đưa cho Lộc Chấp Tử một lọ. Uống miếng nước, Lộc lão sư, cảm ơn, mệt mỏi quá. Lộc Chấp Tử muốn dùng sức vặn khai mở nắp bình, kết quả không dùng lực cái nắp liền buông lỏng, vì vậy nàng vô ý thức nói, này nước lái qua. Ngao Mộc Dương cười mỉa nói, ta vừa cho ngươi vặn khai mở. Lộc Chấp Tử nghiêng đầu nhìn xem, bỗng nhiên cười, a hát. Nàng ngẩng đầu lên đại khẩu uống nước, cái cổ thon dài, da thịt bạch mà nhuận thông thuận, dường như ngọc thạch tạo hình thiên nga đẹp cái cổ. Ngao Mộc Dương không tốt nhìn chằm chằm nhân ra cái cổ nhìn, liền cúi đầu xuống lảng tránh. Hắn một cúi đầu xuống, thấy được nữ lão sư hai chân. Nàng mặc lấy màu lam nhạt thẳng bản quần jean, thẳng tắp quần jean tôn lên lấy nàng một đôi cặp đùi đẹp lại càng là thon dài thẳng tắp. Hai chân ăn mặc ngắn chỉ đen cùng thủy ngân sắc thấp giày cao gót. Hắc bạch phối hợp có chứa một cỗ quyến rũ khí tức. Nhìn chằm chằm nhân ra chân cùng chân nhìn như hồ cũng không nên. Ngao Mộc Dương liền quay đầu tìm đề tài nói. Ngươi mặc lấy cao gót chạy vẫn nhanh như vậy. Lộc Chấp Tử thở gấp nói. Vù vù, ta phương diện này luyện qua. Trước kia đi học đoạt thời gian còn có tan học dành ăn nhà. Về sau du học làm công, đều có chạy, ăn mặc cao gót cũng phải chạy. Cái kia, ngươi rất có thể đánh nha. Ngao Mộc Dương cười nói. Không có, là hắn không thể đánh. Kỳ thật ta là người không thích đánh nhau. Là hắn quá khi dễ người. Đi lên liền công kích ta. Lộc Chấp Tử khoác tay nói. Đừng khiêm nhường. Ngô Câu muốn là không thể đánh ai có thể đánh. Bất quá ngươi nói đúng. Hắn quá khi dễ người. Nàng lời để cho Ngao Mộc Dương giật mình. Hỏi, úp, Ngô Câu, các ngươi nhận thức. Lộc Chấp Tử sững sờ. Đột nhiên lấy tay vỗ trán một cái nói. Thiên, ta hành lý ném ở quảng trường. Còn có cho các học sinh chuẩn bị lễ vật. Ngao Mộc Dương cũng gấp. Nói. Ta cái này trở về lấy cho ngươi qua. Lộc Chấp Tử kéo tay hắn cánh tay lắc đầu liên tục. Toán, lại mua chính là, không có đắt đỏ đồ vật. Ngươi đừng trở về, vạn nhất có người báo động nói ngươi tham dự ẩu đả. Như vậy sẽ rất phiền toái. Ngao Mộc Dương nói, ta là tự vệ phản kích. Kia cái gì Ngô Câu? Hắn là ai? Lộc Chấp Tử nhìn xem Thái Dương nói. Nha! Sắc trời không còn sớm, ta mời ngươi ăn cơm chưa? Hắn liên tục hai lần hỏi Ngô Câu. Lộc Chấp Tử liên tục hai lần sửa chủ đề. Ngao Mộc Dương nhất thời người biết chuyện ra không muốn nói cái này. Chính mình hỏi lại nữa liền có điểm tình thương thấp. như thế không oán hắn. Lúc trước Lộc Chấp Tử sửa chủ đề sửa quá tự nhiên, hắn không có phát hiện nữ lão sư tại lần tránh đề tài này. Mặt khác, mới đầu hắn cho rằng này Ngô Câu cũng là phổ thông lưu manh. Vẫn kỳ quái hôm nay làm sao có thể liên tiếp đụng phải hai tốp lưu manh. Hiện tại đến xem, hết thảy tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Lộc Chấp Tử trên người có bí mật, những cái này hắn không tiện hỏi, còn là thành thành thật thật đi theo đi ăn cơm cho thỏa đáng. Vừa vặn, bọn họ chạy được phương vị tại bờ biển, có một chút ngư dân quán cơm mặt biển mà đứng, nhìn xem những thức ăn này quán. Ngao Mộc Dương nói, ở chỗ này ăn sao? Ta mời ngươi ăn a, ta đại biểu trong thôn thỉnh ngươi ăn cái này cơm chưa? Chúng ta tìm tốt đi một chút tiệm cơm. Lộc Chấp Tử cười lắc đầu, nói, không không không, chớ cùng ta tranh chấp á. Ngươi vừa giúp ta giải quyết một cái phiền phức, ta thỉnh ngươi, bữa bữa, nàng lại tự nhiên thành thạo nhún nhún vai nói. Bất quá ta chi phiếu cùng điện thoại rơi vào trong ba lô, có ví tiền còn có một chút tiền mặt, khả năng không nhiều lắm, không có cách nào khác thỉnh ngươi ăn tiệc lớn. Nghe xong chi phiếu cùng điện thoại rơi vào quảng trường, Ngao Mộc Dương nói, vật kia sao có thể mất đi, ngươi chờ ta, ta nhất định giúp ngươi cầm về. Lộc Chấp Tử lắc đầu nói, đừng đi, chúng khẳng định rơi xuống Ngô Câu trong tay, bằng không ngươi cho điện thoại di động ta, ta đánh qua đi xem một chút tình huống, không ai nói tiếp ngươi lại đi. Nàng cầm đến Ngao Mộc Dương điện thoại quét một cái mã số, đánh chuông về sau đường dây được nối, lúc trước bị Ngao Mộc Dương ẩu đả qua thanh niên thanh âm truyền tới. Khục khục, uy, vị nào? Một đoạn ngọt ngào giọng Bắc Kinh vang lên. Ngài khỏe chứ, tiên sinh, nơi này là Nam Đô Long Tuấn bất động sản công ty. Ta tư hiện ở Nhân Dân Đường khu vực đem bán một chỗ phòng tân hôn. Xin hỏi ngài có mua phòng? Cút chết tiệt, điện thoại treo. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nhìn xem Lộc Chấp Tử nói. Người thanh âm, Lộc Chấp Tử đối với hắn đắc ý nhảy lên lông mày cười nói. Ta thế nhưng là lão sư. Dựa vào miệng truyền đạo học nề giải thích nghi hoặc, chuyên môn luyện qua khẩu kỹ. Nói xong, nàng tăng nhanh bộ pháp đi ở phía trước, Ngao Mộc Dương rơi ở phía sau. Sau đó ngẩng đầu chính là đã gặp nàng kia phình bờ mông tại uốn éo uốn éo. Điều này làm cho hắn nhịn không được ngửa mặt thở dài. Thế đạo, hấp dẫn không chỗ nào không có a. Tiệm cơm tên là Lão Tôn Đầu Tiểu Chu. Không có bảng tên biển, chỉ có trước cửa bay một diện cẩm kỳ lá cờ, hắc sắc mặt cờ thượng vết dầu loang lổ, rất có mưa gió tang thương cảm giác. Đẩy cửa ra, bên trong là một gian ngư dân tiểu viện, sân nhỏ phía trên là hắc sắc che âm mạng lưới, bố trí lấy tất cả lớn nhỏ hơn 10 bàn lớn, lúc này đã kín người hết chỗ, nhìn xem được hoan nghênh tiệm cơm. Lộc Chấp Tử đắc ý cười nói, thế nào, cái chỗ này không sai à? Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đúng, chính là chúng ta phải. Lộc Chấp Tử đối với hắn giảo hoạt nháy mắt mấy cái. Nói, không cần chờ thật lâu, xem ta, nàng vặn vẹo eo nhỏ nhắn đi quầy hàng. Đối với một cái đang tại máy vi tính quét lấy cái gì thanh niên nũng nịu nói, đẹp trai. Xin hỏi còn có vị trí sao? Không có, đợi chút đi, ta cho các ngươi giấy. Các ngươi có mấy người? Nói nửa câu đầu thời điểm thanh niên tại cúi đầu, nửa câu sau lời thời điểm hắn ngẩng đầu, ánh mắt trợn thật lớn. Hai vị, Lộc Chấp Tử hai cánh tay tất cả duỗi ra một ngón trỏ. Thanh niên cười hắc hắc nói, ngươi thật sự là manh manh đát. Có. Hai vị tuyệt đối có. Ai, lão Lý qua, mang vị tiểu thư này đi số 5 bàn. Ngồi xuống, Lộc Chấp Tử đối với Ngao Mộc Dương nháy mắt, cười nói. Thế nào, không cần chờ thật lâu à? Ngao Mộc Dương cũng cười. Nói, mỹ nhân kế nha, Lộc Chấp Tử giúp hắn mở ra một bộ đồ ăn. nói, cái này gọi là hợp lý lợi dụng tài nguyên. Bán cái nảy sinh liền có thể tiết kiệm điểm xếp hàng thời gian. Cớ sao mà không làm? Nàng tiết kiệm không riêng gì xếp hàng thời gian, còn có chút rau thời gian. Sau quầy thanh niên tự mình đưa cho bọn hắn gọi món ăn. Một đảo hấp hồng cá mú. Món ăn này vượt qua bổng. Hoang dại cá mú nha. Lộc chấp tử cho Ngao Mộc Dương giới thiệu nói. Sau đó cái khác phối hợp hai đạo rau cải a. Thổ đậu tia cùng biển đậu hũ như thế nào đây? Đắt nữa ta giao không dưới trướng. Gọi món ăn thanh niên nghe lời này nhãn tình sáng lên. Giả bộ rụt rè nói. Ngài điểm là được. Ta là lão bản. Có thể cho các ngươi giảm giá. Lộc chấp tử lắc đầu nói. Đa tạ đa tạ. Nhưng cái này không cần. Tựu này ba đạo rau a. Cảm ơn. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.